Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, cuộc đi săn bắt đầu. Lãnh Nguyệt cẩn thận, Hoàng Quan Tường hơi biến sắc mặt, mở miệng nhắc nhở, hắn biết, chính là ngũ giai cấp thấp xích huyết chu tơ nhện đều không tốt ứng phó. Huống chi vẫn là ngũ giai trung cấp xích huyết chu tơ nhện. Một khi Lãnh Nguyệt bị cuốn lấy, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Không sao cả, ngũ giai trung cấp xích huyết chu không làm gì được nàng. Vương Thần vỗ vỗ Hoàng Quan Tường bả vai, ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, ngũ giai trung cấp xích huyết chu không phải là đối thủ của Lãnh Nguyệt. Dù sao nàng lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, hưu, ngón út phẩm chất màu trắng bạc tơ nhện, tinh chuẩn quấn quanh ở Lãnh Nguyệt phần eo, lôi kéo thân thể mềm mại của nàng hướng xích huyết chu bản tôn bay đi. Cái sau vốn là eo thon chi, tại tơ nhện quấn quanh dưới, doanh doanh một nắm, càng lộ vẻ xinh đẹp. Cùng lúc đó, siêu, siêu, hai cái màu đỏ trường mâu đâm tới. Một đầu công kích Lãnh Nguyệt linh hải bộ vị, một cái khác đầu thì đâm về nàng trơn bóng cái trán. Mở, Lãnh Nguyệt không sợ, gương mặt xinh đẹp xương hàn, trường kiếm càng lạnh, một tầng thật mỏng tảng băng vờn quanh tại trên đó. Tố thủ huy động trường kiếm, ở trước mắt vẽ một cái hình tròn. Đang, đang, phốc, đẩy ra hai cây trường mâu công kích đồng thời, màu tuyết trắng tơ nhện cũng bị quấy đến vỡ nát. Tiếp lấy trường kiếm hướng về phía trước bạo đâm, công kích xích huyết chu miệng. Một kiếm này không có sử dụng kiếm ý, liền nhẹ nhõm tùy ý hóa giải xích huyết chu công kích, cũng làm ra phản kích. Bởi vậy có thể thấy được, Lãnh Nguyệt kiếm pháp hoàn toàn chính xác bất phàm. Xì xì, xích huyết chu thấy mình công kích không có đạt hiệu quả, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, né tránh một kích chí mạng. Nó tám đầu đôi chân dài bỗng nhiên bắn ra, rời đi to lớn mạng nhện, giữ tận thân thể đằng không mà lên, giáng lâm Lãnh Nguyệt phía trên. Tám đầu chân dài hóa thành tám cái trường mâu, đồng thời đâm ra, giống như vạn tiễn đủ. Kiếm bạo, Lãnh Nguyệt quát chói tai một tiếng, trường kiếm tiện tay hướng lên vẩy lên, lấy nàng mũi kiếm làm trung tâm, phân hóa ra tám đạo lạnh lẽo băng nhận. Phân biệt đối kháng tám cái trường mâu, băng hàn kiếm ý ám chỉ trong đó, tán lạnh thấu xương mang. Trong sơn động nhiệt độ đột nhiên mãnh hàng, phốc, phốc, phốc, xích huyết chu bị thương nặng, tám cái đôi chân dài không phân tuần tự, từ bẹn đùi bộ nổ tung, điểm điểm huyết hoa rơi xuống vẩy hướng phía dưới hắc y thiếu nữ. Xoẹt, Lãnh Nguyệt bước liên tục tùy tiện, né tránh huyết hoa về sau, mũi chân điểm một cái, áo đen tiên tử lăng không giáng lâm xích huyết chu phía trên, sát kiếm thuận tay chém xuống. Phốc thử, trường kiếm mang ra một đạo vết máu, xích huyết chu não bộ bị chàm thì phân ra, giữ tận thân thể ngã trên mặt đất co quắp hai lần liền không có động tĩnh. Hảo kiếm pháp, Vương Thần nhịn không được tán thưởng một tiếng. Lãnh Nguyệt kiếm pháp một mạch mà thành, vô luận là xuất thủ độ, thời cơ, đều có thể xưng hoàn mỹ. Liền ngay cả hắn cũng âm thầm bội phục, không nghĩ tới một tháng không thấy, Lãnh Nguyệt kiếm pháp vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Không hổ là gia chủ nữ nhi nha. Hoàng Quan Tường đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó tự lẩm bẩm, xoát, xoát, xoát. Lãnh Nguyệt rơi xuống mặt đất, trường kiếm đối xích huyết chu bụng huy động mấy lần. Mũi kiếm của nàng vẩy một cái, một đoàn màu bạc trắng vật chất bắn ra, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên tròn dẹp hình. Đây chính là xích huyết chu chưa phun ra tơ nhện. Vương Thần tiến lên một bước, đưa tay tiếp được màu trắng bạc tơ nhện đoàn. Xúc tu cực mềm, nhưng lại tính bền dẻo mười phần. Tại trên đó còn có nhàn nhạt ngân sắc quang mang quanh quần. Hắn nghiên cứu một chút, lại tiện tay đem nó ném cho Lãnh Nguyệt. Vương huynh, chúng ta vẫn là nói một chút phân phối vấn đề đi. Hoàng Quan Tường nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt trong tay tơ nhện, lại xoay đầu lại mở miệng. Cái này như vậy đi, số người của chúng ta cũng không nhiều, con mồi bình quân phân phối là được rồi. Hai vị cảm thấy thế nào? Vương Thần suy nghĩ một chút, mới đưa ra không phải phối biện pháp. Kỳ thật hắn loại này phân phối biện pháp không thế nào hợp lý. Dựa theo tiểu đội tới nói, chỗ săn giết con mồi, đều theo tình hình thực tế lực phân phối. Ai thực lực mạnh, ai thu hoạch lớn nhất. Đây cũng là thế giới này võ giả quy tắc. Nhưng là bọn hắn chỉ có 3 người. Lãnh Nguyệt thực lực, lại không kém cỏi hắn nhiều ít. Chỉ có Hoàng Quan Tường thực lực thấp một chút, cũng không có tất yếu xoắn suýt điểm này. Không có ý kiến, Lãnh Nguyệt gật đầu, nàng tự nhận thực lực không yếu hơn người. Nhưng là lấy Vương Thần thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng nàng bình quân phân phối. Về phần Hoàng Quan Tường, hắn xem như người một nhà, như thế nào phân phối đều được. Dạng này không tốt lắm đâu. Ta, Hoàng Quan Tường có chút ngượng ngùng. Loại này phân phối phương thức, hắn muốn chiếm tiện nghi. Không sao cả, cứ như vậy quyết định. Vương Thần phất tay ngắt lời hắn. Tốt a, Vương huynh, như vậy đa tạ. Hoàng Quan Tường gật đầu. Bọn hắn đều là luyện đan sư, đối với kiếm lấy tài nguyên tu luyện cũng không quá để ý, không cần thiết giống những võ giả khác như vậy keo kiệt. Lại hướng đi vào trong một khoảng cách, lại ngẫu nhiên gặp được một chút ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Tại không có nhìn thấy trung cấp xích huyết chu, đối với ngũ giai cấp thấp xích huyết chu, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Đụng phải không có mắt, thuận tay liền giải quyết, cũng không có đụng phải cái khác yêu thú. Nơi này giống như đến xích huyết chu địa bàn, cái khác yêu thú không dám nhẹ nhập. Sơn động vô cùng rộng lớn, không có khả năng toàn bộ tìm kiếm mấy lần. Bởi vì xích huyết chu thích tại trên sơn nham kết lưới. Ba người chỉ là dọc theo bên tay trái vách núi tìm kiếm. Chờ trở về thời điểm, ở cạnh bên phải hành tẩu, thật là lớn mạng nhện. Nơi này nhất định có không ít xích huyết chu. Hoàng Quan Tường chỉ vào trước mắt một cái lưới lớn, mở miệng nói, đi. Ba người mặt lộ vẻ vui mừng, hướng lưới lớn trung ương tiến đến. Chương này lưới lớn so vừa rồi cái kia còn muốn to lớn. Rất mau tới đến lưới lớn trung ương. Không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Chương này lưới lớn phía trên có mười mấy cái xích huyết chu ở đây tụ tập. Ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Cũng có hai con. Giết. Ba đạo thân ảnh không phân tuần tự. Đồng thời lướt đi. Hướng nhện bầy căn cứ đánh tới. Vương Thần cùng Lãnh Nguyệt một người liếc tới một con ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Chết. Lãnh Nguyệt tiện tay vung lên, một cái cản đường ngũ giai cấp thấp xích huyết chu ngay tại nàng dưới kiếm nổ tung. Về sau nàng thế đi không ngừng, liên tiếp giết mấy cái xích huyết chu, đi vào một con ngũ giai trung cấp xích huyết chu trước mặt, cùng nó chém giết. Ầm. Vương Thần run tay một cái bên trong tử kim long phượng thương. Một cái ngũ giai cấp thấp xích huyết chu thân thể bị xỏ xuyên. Một tay lại run, trường thương khí kình phun một cái. Xích huyết chu thân thể nổ tung. Hắn không có lựa chọn tay không tấc sắt, cũng không phải là bởi vì e ngại đối thủ, mà là loại này yêu thú hắn có chút chán ngấy. Không muốn cùng bọn chúng có thân thể tiếp xúc. Hiu, hiu, hiu. 7-8 đầu màu bạc trắng tơ nhện đồng thời phóng tới. Hướng trong tay hắn tử kim long phượng thương quấn quanh mà đến. 7-8 cây tơ nhện quấn quanh ở cùng một chỗ, vặn thành một cây thô âm thanh, quấn quanh ở tử kim long phượng thương đầu thương bên trên. Cong, cong, cong, mấy cây màu bạc trắng tơ nhện thẳng băng, trên không trung mang ra trận trận kim loại tiếng xé gió. Một cỗ đại lực tác dụng tại thân súng trên thân. Vương Thần cảm giác súng của mình đầu có chút trầm xuống. Kém chút tuột tay. So khí lực sao? Vương Thần cười khẽ. Hai tay của hắn bưng ở trường thương. Chân phải tiến về phía trước một bước. Dưới thân thể chìm. Có chút hơi cong. Phần eo dùng sức. Vô tận nhục thân lực lượng rót vào hai tay. Bưng thương vẩy một cái. Rầm rầm. 7-8 cái ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Ngạnh sinh sinh bị hắn từ trên mạng lôi xuống, đồng thời hướng hắn bay tới. Mở. Vương Thần gào to một tiếng, đầu thương chấn động, tử quang đại tác, tráng kiện tơ nhện bị chấn nát, có trực tiếp cắt thành mấy đoạn, Xi xi xích huyết chu đến, đếm không hết huyết sắc trường mâu, mang theo ra pháo đồng dạng tiếng xé gió, đồng thời đâm về vương thần, bao phủ quanh người hắn các nơi, độ nhanh đến cực hạn. Phốc, phốc, phốc, nhưng mà, bọn chúng độ nhanh, vương thần độ càng nhanh, hắn một tay phất lên, trong hư không liên tiếp điểm ra 8 thương, đồng thời nghênh tiếp 8 con xích huyết chu, phanh phanh phanh ngắn ngủi tiếng nổ hợp thành một thể, 8 con xích huyết chu toàn bộ nổ tung, thảm thi bắn bay, máu tươi văng khắp nơi, ta sát, vương huynh đơn giản mạnh phát nổ, tại vương thần cách đó không xa. Hoàng quan tường trừng to mắt, hắn còn không có cùng xích huyết chu tiếp xúc, vương thần đã làm rơi mất 9 cái ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Loại này săn giết hiệu suất, hồ tưởng tượng của hắn, hắc hắc, chút lòng thành, vương thần bên mặt, ném cái hoàng quan tường một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Tiếp lấy một bước phóng ra, như quỷ giống như mị. Trực tiếp giáng lâm tại một cái khác ngũ giai trung cấp xích huyết chu phía trên. Trường thương hóa thành một đạo tử kim sắc trường hồng. Mãnh cắm xuống phương yêu thú. Cương mãnh, nhanh chóng, lại bá đạo. Đang, hai con màu đỏ trường mâu. Hiện lên thập tự giao nhau truyền. Chặn tử kim long phượng thương mũi thương. Nó còn lại 6 đầu chân dài đồng thời dùng sức. Ầm ầm. Vương thần ngay cả người mang thương bị tung bay. Hắn trên không trung lật ra ngã nhào một cái. Vững vàng rơi trên mặt đất. Sức tấn công thật là mạnh. Vương thần có chút kinh ngạc. Một thương này hắn mặc dù không có đem hết toàn lực. Nhưng cũng không thể khinh thường. Không nghĩ tới lại bị đánh lui. Xem ra, ta còn là xem thường tiểu thành kiếm ý võ giả. Hắn lại liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt. Nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại hắn có thể khẳng định, hoàng quan tường tuyệt đối không phải cái này ngũ giai trung cấp xích huyết chu đối thủ. Lãnh Nguyệt sở dĩ có thể nhẹ nhõm giết chết bực này yêu thú, là bởi vì nàng lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Xoẹt, xoẹt, tại vương thần ngây người công phu, hai đầu huyết sắc trường mâu đồng thời đâm về hắn hai bên huyệt thái dương. Phảng phất sau một khắc, liền có thể đâm xuyên đầu của hắn. Còn có một đầu màu bạc trắng tơ nhện quấn quanh ở mũi thương của hắn bên trên. Vương huynh, cẩn thận, phía sau hắn truyền đến hoàng quan tường tiếng kêu sợ hãi. Cái sau cũng hiện hắn nguy hiểm, cho nên mở miệng nhắc nhở. Mở, vương thần lui lại một bước, tránh thoát trường mâu công kích. Hai tay bưng thương chấn động, hào quang màu tím bạo, màu bạc trắng tơ nhện đứt thành từng khúc ra. Giết! Thần sắc hắn lạnh lẽo, bước chân trên mặt đất điểm mạnh một cái, cứng rắn thanh cương nham bị đạp ra một cái hố to. Mạnh mẽ thân thể vút không, như chim bằng dương cánh, lần nữa giáng lâm xích huyết chu phía trên. Ầm ầm, to lớn lực đạo quán thâu hai tay, đạo đạo tử mang lấp lánh thần quang, 50 tượng chi lực tuôn ra, cuồng bá một thương, bạo đâm xuống phương ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Chiêu thức cùng nguyên lai không có sai biệt, lực đạo lại hoàn toàn không giống nhau. Xoạt xoạt, thanh thúy gãy xương âm thanh truyền đến, hai cái huyết sắc trường mâu đồng thời cắt ra, trường thương thế đi không ngừng, trực đảo hoàng long, xuyên qua ra xích huyết chu đầu. Đầu của nó không nhịn được kinh khí cường đại, trực tiếp nổ tung. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, trường thương cắm vào xích huyết chu phần bụng. Nhẹ nhàng vẩy một cái, một đoàn ngân bạch vật chất nhảy ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.